Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 55, 55, bởi vì Tề Tề trời sinh lực lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao sữa nhìn anh Tư Lâm bị dọa mặt mũi trắng bệch, cười híp mắt ôm lấy em nhanh Tư Lâm, Tề Tề rất ổn nha. Hoắc Tư Lâm nhìn thấy vết máu trên mặt bà bắt cóc kia, trấn an sờ đầu bánh bao sữa, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình huống của An An. Xác định An An không có vết thương nào, chỉ là hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm. Đã có người gọi 110 và cả 120, trong lúc chờ họ đến, vội vàng kiểm tra chân của Tề Tề. Trong lòng bàn chân của bánh bao sữa có lưu lại ân ký của cha Minh Vương không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy rõ, nhưng nhìn điệu bộ này của anh Tư Lâm. Bánh bao sữa cảm thấy không ổn lắm, vội vàng trốn về sau. Anh Tư Lâm, sao vậy? Hoắc Tư Lâm vừa dịu dàng vừa đau lòng dỗ dành bé. Tề Tề ngoan, để anh Tư Lâm nhìn xem chân có bị thương không. Một cước đá văng cửa xe đều bằng nhôm hợp kim mà bị đá không những mở ra mà còn rớt xuống, có thể thấy được bánh bao sữa vừa rồi dùng sức lớn đến đâu. Bánh bao sữa rụt chân nhỏ lại giấu về sau, nhưng không có chỗ để giấu. Bánh bao sữa lúng túng, khuôn mặt của bé đỏ lên. Anh Tư Lâm, Tề Tề thật sự không có việc gì. Bánh bao sữa càng hiểu chuyện như vậy, Hoắc Tư Lâm càng lo lắng. Hắn từ chỗ tư thức biết được tình huống của bánh bao sữa, biết bé trước khi được chú hai nhận nuôi thì là cô nhi ở cô nhi viện, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhắc tới cha của mình ở địa phủ, nghe nói người cha ở địa phủ kia còn không phải là người cha tốt, Hoắc Tư Lâm cảm thấy đau lòng, tâm rối bời xoắn thành một đoàn. Giọng nói dịu dàng ôn nhu đến khó tin, giống như là sợ hù dọa đến bánh bao sữa. Tề Tề ngoan a, anh Tư Lâm sẽ không làm đau Tề Tề. Bánh bao sữa, được rồi, xem ra. Không cho anh Tư Lâm nhìn, anh Tư Lâm là sẽ không bỏ cuộc. Bên cạnh đám người đang xôn xao bàn tán. Mức độ như thế này, chân đứa nhỏ này không gãy mới lạ. Đúng vậy, cẩn thận một chút, 120 chưa tới thì đừng để bị đụng. Bánh bao sữa cố hết sức giải thích, Tề Tề ổn mà, thật sự không có việc gì. Hoắc Tư Lâm duỗi tay ra, lần nữa đem bánh bao sữa ôm được vào trong lồ ân ngực của mình. Không đợi bánh bao sữa nói chuyện, vừa cẩn thận vừa nhanh tay tháo giày của bánh bao sữa ra. Bánh bao sữa trốn tránh rụt chân. Vặn vặn, Hoắc Tư Lâm sợ làm bị thương bé, không dám dùng nhiều sức, tháo giày bánh bao sữa ra rồi nhưng chân vẫn còn đi tất. Tất nhỏ màu hồng, ở cổ chân có nơ con bướm màu trắng, ôm lấy mắt cá chân nhỏ của bánh bao sữa nhìn rất đẹp mắt. Bánh bao sữa phản xạ co lại, Hoắc Tư Lâm lại ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành bé, một bên dùng hai chân kẹp lấy đôi chân bé. Giữ cố định em gái bé nhỏ trong ngực mình. Vừa muốn tháo tất ra bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh một chút. 110 và 120 đến rồi, cả em gái Hoắc An An và cả Dai Dai trước đó bị hắn đánh ngất xỉu cũng được đưa lên xe cứu thương. Mà trước đó, xe của bà Dai Dai nãy nãy thì dừng ở bên cạnh, ở vỉa hè còn có không ít tảng đá nhỏ, những người dân vây xem trước đó bởi vì hiểu lầm Hoắc Tư Lâm, nên có lẽ mọi người cảm thấy trong lòng xấu hổ. Lúc này không cần ai nói gì, mỗi người đều cầm đá lên chọi vào chiếc xe. Đá ném vào đầu xe, ba bốn cái tảng đá ném chung một chỗ, dù là xe đủ khỏe khi va chạm vào những tảng đá, thì đầu xe cũng bị lõm một lỗ khá lớn, bà của Dai Dai cũng không rõ bên trong xe sống chết thế nào. Hoắc Tư Lâm tranh thủ gọi điện cho cha ruột Hoắc Trầm Huy, ôm bánh bao sữa cùng nhau lên xe cứu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 110 đến kiểm tra xe thì trong xe chỉ còn lại bà của Dai Dai không rõ sống chết. Bánh bao sữa nằm trong ngực anh Tư Lâm, dùng minh ngữ để hai con ma lang thang ở gần đây đi địa phủ báo tin. Sau khi nói xong, phát hiện anh Tư Lâm đang nhìn chằm chằm đôi chân trần của bé. Bánh bao sữa căng thẳng, những ngón chân hồng hào mũm mĩm giống như những ngọn lửa trên bàn chân nhỏ trắng nõn đang co vào. Sau đó thuận thế dẫm lên đùi anh Tư Lâm, không cho anh Tư Lâm nhìn thấy gan bàn chân có ấn ký mờ mờ. Làm sao biết được Hoắc Tư Lâm đã sớm nhìn xem rồi, hơn nữa còn đang thắc mắc trong lòng. Cũng không phải lo lắng trong lòng bàn chân bánh bao sữa có cái bớt giống như hình ngọn lửa, mà là lo lắng bánh bao sữa có thật sự không bị thương ở đâu không. Hoắc Tư Lâm tự lẩm bẩm, chẳng lẽ chiếc xe kia là giấy? Cũng không thể à, hắn dùng lực mở cửa mà mãi có đẩy ra được đâu. Những người dân hỗ trợ cũng rất nhiệt tình, cũng có trực tiếp đạp cửa nhưng vẫn không mở được cửa, có thể thấy được chắc chắn không phải giấy. Hoắc Tư Lâm đang lo lắng quay đầu nhìn thấy bánh bao sữa đang cong cong mắt to cười với hắn. Anh Tư Lâm, Tề Tề thật không có việc gì nha. Hoắc Tư Lâm, 10 phút sau, xe chạy đến bệnh viện trung tâm của thành phố gần nhất. Hoắc Tư Lâm trước khi xuống xe còn hạ giọng dặn dò Bánh Bao Sữa. Tể tể, nếu như người khác hỏi em vì sao đạp một cái mà đã mở ra được cửa xe. Bánh Bao Sữa, bởi vì tể tể trời sinh lực lớn vô cùng. Hoắc Tư Lâm, cũng được, lý do này nghe hoang đường, nhưng lúc chuyện xảy ra rất nhiều người nhìn thấy, căn bản không gạt được. Về phần các đồng chí cảnh sát tin hay không, đó là chuyện của bọn họ. Bởi vì Hoắc Trầm Huy tới, cho nên cũng không có đồng chí cảnh sát nào tới tìm Bánh Bao Sữa cha hỏi chuyện. Còn Hoắc Tư Lâm sau khi cha tới thì đưa Bánh Bao Sữa giao cho cha sau mới đi làm biên bản ghi chép. Tể tể, Bánh Bao Sữa rất nhiệt tình chào hỏi. Bác cả, Hoắc Trầm Huy biết chuyện đã xảy ra, ôm Bánh Bao Sữa quan sát tỉ mỉ một vòng. Cháu thật không có bị thương. Bánh Bao Sữa đắc ý. Nhất định không có, bác cả, tể tể vô cùng lợi hại. Hoắc Trầm Huy cười híp mắt phối hợp nàng, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cảm ơn tể tể, Bánh Bao Sữa ôm cổ bác cả cười hắc hắc. Bác cả không cần cảm ơn, bác cả là anh của cha, là người một nhà. Tể tể bảo vệ người nhà mình là chuyện nên làm. Trên giường bệnh, Hoắc An An vừa tỉnh lại liền nghe được Bánh Bao Sữa lấy lòng cha mình. Nhất thời không nhớ ra được trước đó phát sinh chuyện gì, ngồi xuống hướng về phía Hoắc Trầm Huy gọi. Cha, ngươi vì cái gì luôn ôm em ấy chỉ là con nuôi, là cái thá gì đâu. Hoắc Trầm Huy nụ cười trên mặt trong nháy mắt tắt ngúm, nhìn Bánh Bao Sữa trong ngực biểu lộ ngẩn ngơ, lại lộ ra nụ cười ôn nhu cưng chiều sờ sờ đầu bé. Tể tể rất ngoan, là bảo bảo đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên đời, là kiêu ngạo của nhà họ Hoắc chúng ta. Sau đó che lỗ tai tể tể, quay đầu nhìn về phía con gái đang ngồi ở trên giường sắc mặt trắng bệch. Hoắc An An, xin lỗi tể tể em của con đi, sau đó lại nói lời cảm ơn. Hoắc An An không dám tin nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Huy, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm. Cha đến cùng bị làm sao vậy? Cha cùng anh trai và cả ông bà nội đến cùng là làm sao? Con biết, nhất định là bị Minh tể tể có hệ thống nhân vật phản diện ảnh hưởng tới, nhất định là vậy. Hoắc Trầm Huy cau mày, cẩn thận mà tìm tòi nghiên cứu nhìn con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An, con đang nói cái gì vậy? Hoắc An An lại nhanh chóng nói một lần. Con nói mọi người nhất định là bị hệ thống nhân vật phản diện của Minh tể tể ảnh hưởng tới. Sau khi nói xong, Hoắc An An cũng phát hiện vấn đề. Hệ thống nhân vật phản diện 6 chữ, chỉ có thể nghe được 2 chữ phản diện, những chữ kia tự động không có âm thanh. Vì sao? Hoắc An An ở trong lòng hò hét, hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng lại không biết hệ thống của cô lo lắng bị Minh tể tể phát hiện, đã sớm kích hoạt. Tự động ngoại tuyến, khi có mặt Minh tể tể, cho nên Hoắc An An dù là điên cuồng hò hét, vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Hoắc An An, Hoắc Trầm Huy lại lần nữa lên tiếng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hoắc An An, hướng tể tể xin lỗi, sau đó nói lời cảm ơn, cách chương.